Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng dạng vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, nháy mắt sau đó, hai người nguyên thần chi lực, trong hư không va chạm, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, liền ngay cả những thứ kia những cao thủ, cũng là không ngừng lui lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng thời, bọn hắn khai thác phòng ngự, vậy mà chặn sao? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Thiên Minh thần nữ nhưng là cắn răng nói, đây coi là cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Kakata còn không có thi triển lực lượng chân chính đâu. Hãy chờ xem, kế tiếp, Kakata một khi thi triển tuyệt thế thần thông, tiểu tử kia thua không nghi ngờ, có chút bản sự, khó trách, trước đây ngươi đang luyện thần cốc, có thể một ngựa đi đầu, bất quá, thì tính sao, bây giờ ta đây, xưa đâu bằng nay, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Thiên Minh thần tử quát lạnh một tiếng, sau đó, hắn nguyên thần chi lực, lăn lộn, hóa thành một cái lôi đình đại thủ, hung hăng chụp lại, cái kia lôi đình, lại là sấm sét màu đen, chẳng những có tựa là hủy diệt sức mạnh, còn mang theo băng lãnh khí tức, đồng thời, còn có cường đại nguyên thần chi lực, nhiều loại sức mạnh, dung hợp ở dưới cái bàn tay này, một chưởng rơi xuống, có thể phế bỏ thiên địa. Cái bàn tay này, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, hung hăng vỗ xuống, xem ra, muốn đem Lâm Hiên nguyên thần, trực tiếp gạt bỏ. Không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm, trực tiếp kinh hô lên, thậm chí, có người đều nhắm mắt lại, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên sẽ bị miểu sát, sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ sao? Lâm Hiên trong đôi mắt, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn chẳng những không sợ, ngược lại vô cùng kích động, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút, hắn bây giờ nguyên thần chi lực, mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên phía trước, tại luyện thần cốc tu luyện 100 năm, sức mạnh của nguyên thần mạnh rất nhiều, nhưng đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Kỳ thực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ, có thể thông qua một trận chiến này, đối với lực lượng của mình, có một cái sâu hơn hiểu rõ, nghĩ tới đây, hắn cũng là toàn lực ra tay rồi, chỉ thấy bàn tay hắn kết ấn, sức mạnh của nguyên thần, liền như là uông dương đại hải đồng dạng, hiện lên, oanh, cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt liền cùng lôi đình bàn tay to, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hư không không ngừng phá toái, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, Thiên Minh thần tử, nhưng là quát lạnh một tiếng, điên cuồng thôi động nguyên thần chi lực. Cái kia lôi đình bàn tay to, nhanh chóng rơi xuống, vậy mà đem nguyên thần hình thành uông dương đại hải, cho xé ra, nhìn thấy chưa, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, Thiên Minh thần tử cười ha ha, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là lắc đầu thở dài, xem ra, Lâm Hiên quả nhiên không phải là đối thủ a, mà Lâm Hiên, nhưng là đầu lông mày nhướng một chút, có chút thực lực, bất quá, thì tính sao đâu, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, hắn nguyên thần chi lực, tiếp tục tuôn ra, đồng thời, nguyên thần chi lực quanh quẩn trên không trung. Hóa thành một đạo long ảnh, đạo này long ảnh, tạo thành một phen phù văn cổ xưa, đây chính là lúc trước, Lâm Hiên tại luyện thần cốc, lấy được bí thuật, linh long phù, chỉ thấy cái kia linh long gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt cùng lôi đình bàn tay to, đụng vào nhau, bàn tay lớn kia trưởng, đung đưa kịch liệt, bàn tay khép lại, muốn bắt được đầu này linh long, mà linh long, nhưng là điên cuồng gào thét, long chảo vung lên, xé ra thiên địa, bàn tay to kia trưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, linh long thừa thắng xông lên. Long chảo không ngừng vung vẩy, cuối cùng, đem cái này chỉ lôi đình bàn tay to, xé nát, Thiên Minh thần tử kêu lên một tiếng, không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, còn lại những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì, Lâm Hiên chẳng những, có thể cùng Thiên Minh thần tử chống lại, thậm chí, còn đánh nát, Thiên Minh thần tử thần thông, cái này quá bất khả tư nghị a. Phía trước, bọn hắn nhưng cũng không coi trọng Lâm Hiên, dù sao, mệnh cách phẩm cấp. Cùng thực lực, là không có bất kỳ quan hệ nào, cái này Lâm Hiên mệnh cách, mặc dù là tối cường, nhưng thực lực, cũng không nhất định a. Thế nhưng là, bây giờ đâu, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nhìn lầm, thực lực của đối phương, cũng là đứng đầu, có thể nhằm vào Thiên Minh thần tử, cái này đã có thể là đỉnh cấp thiên kiêu, quả nhiên, liền Thất Tinh kiếm tiên bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cũng cảm nhận được, một tia áp lực, quá tốt rồi, chặn, nơi xa người quan chiến trong đám, Huyền Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, bàn nhược nhưng là nói, ta đã sớm biết, Lâm công tử lạ thường vô cùng, dám xem thường Lâm công tử, sợ rằng phải trả giá giá thê thảm, liền xem như đỉnh cấp thiên kiêu, cũng sẽ không ngoại lệ, mà Thiên Minh thần nữ, nhưng là điên cuồng lắc đầu, ca ca chỉ là khinh thường mà thôi, ca ca tuyệt đối sẽ không bị bại. Đúng, nhất định là vậy cái bộ dáng. Đáng giận, Thiên Minh thần tử liên tiếp lui về sau 7 bước, mới dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ngay sau đó, hắn liền giống giận, phía trước, niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng có thể dễ dàng trấn áp đối phương, thật không nghĩ đến, hắn cư nhiên bị đối phương đánh bay đi, trong lúc nhất thời, để cho hắn khó mà tiếp thu, mà Lâm Hiên, nhưng là lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có chút sức mạnh này sao, thật đúng là khiến người ta thất vọng a, ngươi cũng dám xem thường ta, đáng giận tiểu tử, Thiên Minh thần tử gào thét một tiếng, lần nữa lao đến, lần này, trên người hắn nguyên thần chi lực, càng thêm đáng sợ, tạo thành lôi đình phong bạo, bao phủ thiên địa, mà tại trong đó phong bạo, xuất hiện một đôi lôi đình bàn tay, này đôi lôi đình bàn tay, nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một phương cổ lão ấn ký, lôi đình thần ấn, uy lực này, so trước đó càng thêm mạnh mẽ, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, thần thông này, cũng là Thiên Minh thần tử, đang luyện thần cốc bên trong lấy được, Thiên Minh thần tử, phía trước lạc hậu hơn Lâm Hiên, khi Lâm Hiên lĩnh hội hai khối bia đá, Thiên Minh thần tử mới lĩnh hội một khối bia đá, thế nhưng là về sau, khi Lâm Hiên rời đi thời điểm, Thiên Minh thần tử cũng không hề rời đi, hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng, hắn cũng nhúng vào hai khối bia đá, hơn nữa, cái này hai khối bia đá, là cùng một người lưu lại, khối đá thứ nhất bia, người kia lưu lại nguyên thần bí thuật, chính là trước kia lôi đình bàn tay, lấy nguyên thần chi lực, dung hợp lôi đình, tạo thành bàn tay to, một chưởng vỗ xuống, có thể trực tiếp diệt đi địch nhân nguyên thần, mà khối thứ hai bia đá, nhưng là trên cơ sở này, tiến thêm một bước, lần này, không chỉ là lôi đình bàn tay, mà là đôi bàn tay, ngưng kết tạo thành, càng đáng sợ hơn lôi đình thần ấn, cái này nguyên thần bí thuật, càng thêm cường hãn, hơn nữa, càng thêm bá đạo, bây giờ, có Thiên Minh thần tử toàn lực thi triển đi ra, coi là thật có thể quét ngang hết thảy. Chương 9654 Luân hồi chi hỏa. Oanh, cổ lão lôi đình đại ấn, từ trên trời giáng xuống, hư không trong nháy mắt liền bể nát, xuất hiện thiên bách hắc động, cái này phương đại ấn, bao phủ linh long. Cái kia linh long điên cuồng gào thét, nhanh chóng phản kích, long chảo vung vẩy, đánh vào đại ấn phía trên, đem trên đại ấn lôi đình cho xé ra, nhưng mà, hắn cũng không có hủy hoại cái này phương đại ấn, cái này phương đại ấn, nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt, liền đập vào linh long phía trên, linh long bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, linh long phát ra một đạo kêu rên thanh âm, phía trên sức mạnh trở nên ảm đạm, lôi đình đại ấn tiếp tục rơi xuống, liền như là một tòa vạn cổ thần sơn đồng dạng, triệt để bao phủ linh long điên cuồng phản kích. Thế nhưng là, thời khắc này nó, suy yếu vô cùng, sớm đã không phải là đối thủ. Cuối cùng, linh long bị đánh bay ra ngoài, hóa thành vô số sức mạnh mảnh vụn, giải rác tứ phương, mà theo linh long biến mất, Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh. Hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cũng là, trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không nghĩ tới, đối phương vậy mà, có thể phá mất hắn linh long phù. Có chút bản sự, khó trách dám khiêu chiến hắn, lôi đình này thần ấn, uy lực so trước đó lôi đình bàn tay, muốn cường hãn nhiều lắm. Xem ra, sau khi hắn rời đi luyện thần cốc, cái này Thiên Minh thần tử, quả nhiên lại có mới tạo hóa a. Nhìn thấy chưa, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, thần thông của ngươi, tại trước mặt ta lực lượng chân chính, không chịu nổi một kích, ngoan ngoãn phải nhận thua đi, bằng không mà nói, ngươi đem hôi phi yên diệt. Thiên Minh thần tử ở trên cao nhìn xuống, cao giọng nói, Lâm Hiên nghe xong, nhưng là cười, hắn nói đến, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho là, ngươi có thể đánh bại ta sao? Nực cười, ngu xuẩn tiểu tử. Thiên Minh thần tử lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không nói cái gì, thúc giục lôi đình thần ấn, nhanh chóng rơi xuống, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán, Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản, bởi vì, lôi đình này thần ấn khí tức, thật là đáng sợ, liền xem như thất tinh kiếm tiên bọn hắn, đối mặt công kích như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mà không dám chính diện chống lại, cái này Lâm Hiên, thật có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn nhìn phía Lâm Hiên, chỉ thấy, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh. Xem ra, là muốn chính diện chống lại rồi, mà Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình thần ấn. Hắn lần nữa thi triển nguyên thần bí thuật, hắn cũng tìm hiểu hai khối bia đá, một cái là linh long phù văn, một cái khác, nhưng là một chiếc thanh đồng đăng. Bây giờ, hắn thi triển thứ hai cái thư ký, số lớn nguyên thần hiện lên, trên không trung ngưng kết, tạo thành một chiếc thanh đồng đăng, chiếc đèn này cũng không lớn, bấc đèn hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt, phóng thích ra một cổ thần bí sức mạnh, bất quá, người ở bên ngoài xem ra lực lượng này cũng không giống như mạnh, cũng không có lôi đình thần ấn như thế, cho bọn hắn uy hiếp cực lớn, cho nên, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, công kích như vậy, có thể ngăn cản lôi đình thần ấn sao? Vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, ngươi cũng không có khả năng, là đối thủ của ta. Thiên Minh thần tử vô cùng tự tin, hắn tiếp tục thôi động lôi đình thần ấn, nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng, lôi đình này thần ấn, rơi vào thanh đồng đăng phía trên, nhưng thanh đồng đăng cũng không có phá toái, trên đèn hỏa diễm, vậy mà chặn cái này phương đại ấn. cả hai giằng co ở bên trong hư không, làm sao có thể? Xung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, trước đây Linh Long, mạnh mẽ như vậy, còn không phải trong nháy mắt bị đánh bay rồi. Cái này chén nhỏ thanh đồng đăng, xem ra không có bất kỳ cái gì uy lực, nhưng vậy mà, có thể ngăn cản lôi đình thần ấn. Cái này quá bất khả tư nghị, nếu như, không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, làm sao có thể, liền Thiên Minh thần tử, cũng là sắc mặt đại biến, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cắn răng nói đến, chẳng lẽ, đây chính là ngươi, tìm hiểu thứ hai cái bí thuật sao? Lâm Hiên khóe miệng, vung lên một nụ cười, hắn nói đến, không có sai, thanh đồng đang chính xác nhìn, uy lực không có mạnh, những người khác cũng không cảm ứng được, cổ khí tức đáng sợ kia, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thanh đồng đang đem tất cả sức mạnh, toàn bộ dung hợp ở bắc đèn hỏa diễm phía trên, gỗ lực lượng này cũng không có phóng xuất ra, cho nên những người khác là không cảm ứng được. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu thanh đồng đang yếu, ngược lại càng mạnh hơn. Bây giờ thanh đồng đang một đạo hỏa diễm liền chặn cái kia đáng sợ vô cùng lôi đình thần ấn. Hơn nữa cái này còn không có kết thúc, cả hai nhìn như giằng co, nhưng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Quả là thế a, tại thanh đồng đang hỏa diễm phía dưới, cái kia lôi đình thần ấn vậy mà đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Thiên Minh thần tử cảm ứng được lôi đình thần ấn biến hóa, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn cảm nhận được hắn nguyên thần giống như là cũng tại bị thiêu đốt, cái kia cỗ đau đớn cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Cái này thanh đồng đang hỏa diễm thật đáng sợ, cái này không là bình thường hỏa diễm, đây là đại đạo nguyên thần chi hỏa. Thiên Minh thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm điên cuồng thôi động nguyên thần chi lực để duy trì trên bầu trời lôi đình thần ấn, cả hai lần nữa giằng co, ầm ầm ầm ầm, cả hai đối bính, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Thiên Minh thần tử nhưng là nói đến, đây coi là chúng ta đánh ngang đi. Hắn biết, trong thời gian ngắn, muốn đánh bại Lâm Hiên là rất không có khả năng, mà sau một quãng thời gian, vậy hắn rất có thể thụ thương, cái này còn không có tiến vào Thái Sơ động thiên đâu. Hắn không cần thiết cùng Lâm Hiên liều mạng, phía trước, hắn muốn động thủ là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến thắng, bây giờ phát hiện không thể sau đó, hắn liền chuẩn bị thu tay lại. Địch nhân của hắn không chỉ Lâm Hiên một cái a, còn có những người khác đâu, cho nên hắn phải giữ lại thực lực. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là cực kỳ chấn động, đánh ngang cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể cùng Thiên Minh thần tử đánh ngang, làm sao lại cái dạng này a. Thiên Minh thần nữ cũng là sắc mặt trở nên khó coi, nàng còn nghĩ báo thù đâu, thật không nghĩ đến ca ca của nàng vậy mà cũng không làm gì được đối phương. Một bên khác, Thất Tinh kiếm tiên bọn người đồng dạng nhíu mày, Ung Tùm tiên tử cười nói, xem ra chúng ta đều đoán sai, phía trước bọn hắn đều ngờ tới là Thiên Minh thần tử thắng, thế nhưng là bây giờ lại là thế hòa, xem ra bọn hắn lại thêm một cái cường đại đối thủ cạnh tranh a. Lâm Hiên nghe nói như vậy thời điểm lại là cười, đánh ngang, ngươi có tư cách gì nói với ta lời này, ngươi có tư cách gì đánh với ta bình, tiểu tử ngươi không cần quá làm càn, mặc dù ngươi thứ hai bí thuật rất mạnh, thế nhưng là ta cũng không phải ăn chay, thật hợp lại ta coi như thụ thương ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ngươi xác định chúng ta muốn lưỡng bại câu thương sao? Hơn nữa ngoại trừ nguyên thần, ta cái khác thần thông cũng rất lợi hại, ngươi thật chọc giận ta, đến lúc đó ngươi chịu được sao? Thiên Minh thần tử lạnh giọng nói, hắn uy hiếp Lâm Hiên để cho Lâm Hiên có chừng có mực, ngang tay là đối với song phương kết quả tốt nhất, nhưng Lâm Hiên cũng không cho rằng như vậy, bởi vì hắn rất có sức mạnh, hắn có thể đánh bại đối phương, tại sao muốn đánh ngang? Hắn Lâm vô địch cũng không phải quả hồng mềm, đối phương nghĩ bóp liền bóp, nói đùa cái gì, dám khiêu chiến hắn, hắn liền để đối phương trả giá đắt. Trong mắt Lâm Hiên nổi lên luân hồi chi quang, luân hồi kiếm sức mạnh dung hợp ở thanh đồng đăng phía trên, lập tức ngọn lửa kia bên trong nổi lên thần bí tia sáng, cái này hỏa đã biến thành luân hồi chi hỏa, hỏa diễm đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền bao trùm lôi đình thần ấn. Chương 9655, ba kiện bảo vật. Thái Sơ mệnh thạch xuất hiện, luân hồi chi hỏa uy lực vô cùng đáng sợ, nó vừa xuất hiện liền bao phủ lôi đình thần ấn, lôi đình thần ấn phóng thích ra lôi đình muốn đánh xuyên hết thảy, thế nhưng là lần này vậy mà không cách nào đánh xuyên những ngọn lửa này. Không chỉ như thế, lôi đình này thần ấn phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Phốp, Thiên Minh thần tử càng là như bị sét đánh, một ngụm máu tươi liền phun đi ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này, lực lượng của hắn làm sao lại trong nháy mắt đề thăng nhiều như vậy, ta không tin, hắn thật là điên rồi. Nguyên bản hắn cho là đánh ngang đã là kết quả tốt nhất, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà che giấu thực lực, cái này quá bất khả tư nghị. Dưới sự khinh thường, hắn ăn một cái thiệt thòi, nguyên thần trực tiếp bị thương, theo hắn kêu thảm, Lôi Đình thần ấn cũng là sụp đổ, biến mất ở bên trong hư không, còn phải lại đánh sao? Lâm Hiền cũng không có lại ra tay, mà là tập trung vào đối phương. Thiên Minh thần tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bị đối phương đả thương, trước mắt bao người, hắn vậy mà bại, cái này khiến hắn không thể chịu đựng, hắn thật sự muốn theo đối phương liều mạng, thế nhưng là, hắn vẫn là nhịn được, hắn cắn răng nói, "Hảo, tính ngươi thắng." Nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, quay người về tới vị trí của mình. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hiền hỏi lần nữa. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lần này không có ai lại khiêu chiến, liền cái kia năm cái đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có lại nói tiếp. Đã như vậy, vậy ta chính là đệ nhất. Nói xong, Lâm Hiền phóng lên trời, đi tới vị trí thứ nhất. Che mưa đao thần nhíu mày, đối phương thật cuồng a. Thất tinh kiếm tiên Tác Lạc cười cười, hắn thản nhiên nói, không cần lo lắng, hắn lần này mặc dù thắng, thế nhưng là đó cũng không phải kết quả sau cùng. Đừng quên, Thiên Minh thần tử chỉ là Nguyệt thần thụ chút thương mà thôi, hắn còn có những thần thông khác cùng thủ đoạn không có thi triển ra đấy. Thật sự đánh sinh tử chiến, Thiên Minh thần tử chưa chắc sẽ bại, bây giờ liền để hắn làm đệ nhất lại như thế nào? Chờ đến Thái Sơ trong động thiên gặp Thái Sơ Mệnh Thạch, lúc kia mới thật sự là quyết thắng thua thời khắc. Che mưa đao thần nghe xong gật gật đầu, còn lại mấy người cũng không có nói chuyện, bọn hắn bây giờ bắt đầu khẩn trương lên. Kỳ thực bọn hắn cũng không rõ lắm cuối cùng đến tột cùng có mấy người có thể đi vào. Theo Lâm Hiền đi tới vị trí thứ nhất, 3.000 khỏa mệnh tinh triệt để xoay tròn, bọn hắn liên thành một mảnh, tinh quang phối hợp vận mệnh chi lực bay về phía trước, bay vào trong đến Thái Sơ động thiên, Thái Cổ động thiên đâu, tỏa ra thần bí tia sáng, cuối cùng từ bên trong bay ra ngoài Lục Đạo thần kiều. Thứ nhất đạo thần kiều rơi vào Lâm Hiền dưới chân, về sau Lục Đạo thần kiều phân biệt rơi vào phía trước 5 người dưới chân, danh ngạch chỉ có 6 cái. Theo lý thuyết trước mắt xếp tại phía trước 6 người có thể đi vào, ngoại trừ Lâm Hiền, đó chính là ngũ đại thiên kiêu. Hô, Săn Vô Danh lặng lẽ thở dài một hơi, hắn xếp hạng cũng không tính gần phía trước, có thể hay không đi vào, còn thật sự không nhất định. Bây giờ được rồi, hắn có một cái tiến vào danh ngạch. Tùm tiên tử cũng khóe miệng dương lên một nụ cười, nàng cũng có thể tiến vào. Đến nỗi Thiên Minh thần tử, nhưng là lạnh rên một tiếng, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, chờ đến động thiên bên trong, hắn sẽ thi triển ra thực lực chân chính, mà Thất Tinh kiếm tiên cùng Che Mưa Đao Thần, hai người, nhưng là một bộ dáng vẻ đã sớm biết, bọn hắn đối với chính mình, rất có lòng tin, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục do dự, sải bước đi về phía thần kiều, hướng về phía trước đi đến. Lâm Hiền cũng leo lên thần kiều, người còn lại, nhìn qua một màn này thời điểm, hâm mộ vô cùng, không biết, cuối cùng ai có thể nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch đâu. Bàn Nhược thở dài một tiếng, kém một chút a, hắn không có thể đi vào đi, đáng tiếc, bất quá, lần này, hắn cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, hắn nguyên thần chi lực, xa xa vượt qua phía trước, hơn nữa, hắn mặc dù vào không được động thiên, nhưng mà, cũng có thể đi những địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, đương nhiên, tốt nhất bảo vật, hắn chắc chắn không lấy được, bởi vì, tốt nhất bảo vật, chắc chắn là tại trong động thiên, đến nỗi những thứ khác những thiên tài kia, cũng là thở dài liên tục, nhưng cho dù bọn hắn lại thở dài, cũng không cách nào thay đổi gì, cứ như vậy, ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Hiền bọn người, tiến vào động thiên bên trong, sau khi đi vào, trời đất quay cuồng, qua rất lâu, Lâm Hiền bọn người cảnh tượng trước mắt, mới chậm rãi rõ ràng, nơi này không gian, vô cùng rộng lớn, dưới chân là vô tận vân hải, phía trước có 3 tôn pho tượng to lớn, cái này 3 tôn pho tượng, liền như là thiên thần một dạng, cao cao tại thượng, bọn hắn nhìn xuống nhân gian, mỗi cái pho tượng, đều lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay, có hào quang sáng chói, đang tỏa ra, đây là bảo vật tia sáng, cái này 3 cái pho tượng, mỗi cái pho tượng trong tay, đều có một cái bảo vật, không biết, cái nào là Thái Sơ Mệnh Thạch đâu. Hoặc có lẽ là, 3 cái cũng là, nghĩ tới đây, 6 cái thiên kiêu đều kích động lên, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, liền Lâm Hiền, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra, lạnh thấu xương tia sáng, nhìn phía trước, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, 3 cái trong pho tượng ở giữa pho tượng kia, có, chính là Thái Sơ Mệnh Thạch, đến nỗi mặt khác 2 cái, cũng không phải, hẳn là những thứ khác bảo vật, chỉ có một cái Thái Sơ Mệnh Thạch sao, so với trong tưởng tượng ít hơn, bất quá, không quan trọng. Lâm Hiền nhất định muốn nhận được, còn lại mấy người cũng phát hiện Thái Sơ Mệnh Thạch, trong mắt bọn họ đều toát ra lạnh thấu xương tia sáng, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng nhíu mày, 6 cái cường giả, một cái Thái Sơ Mệnh Thạch, không đủ phân đó a. Thất Tinh kiếm tiên lập tức đi ra, hắn nói, chư vị, cho ta cái mặt mũi a, Thái Sơ Mệnh Thạch về ta, ngoài ra bảo vật, các ngươi có thể ra tay, ngươi thể diện thật lớn a, vì sao phải cho ngươi? A, Thiên Minh thần tử lập tức liền cười lạnh. Thất Tinh kiếm tiên liếc mắt nhìn hắn, hắn giễu cợt nói, ngươi một cái thụ thương người, cũng dám khiêu chiến ta sao? Coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, đều không nhất định là đối thủ của ta, chớ nói chi là, hiện tại nguyên thần bị thương, ta khuyên ngươi, cũng không cần đối địch với ta hảo, bằng không, kết quả ngươi không chịu đựng nổi. Ngươi nói cái gì, ngươi là đang nhạo báng ta sao? Thiên Minh thần tử nổi giận, hắn cảm giác, đối phương tại đón hắn vết xéo, hắn trực tiếp nhảy, gầm thét lên, tới, ngươi ta một trận chiến, xem ngươi có thể hay không, đánh thắng được ta. Mấy cái khác thiên kiêu, không nói gì, nhưng mà, ánh mắt của bọn hắn, đều phong tỏa Thái Sơ Mệnh Thạch, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Tùm tiên tử ánh mắt lấp lóe, nàng đột nhiên nói đến, chúng ta tại tranh đoạt phía trước, có phải hay không trước tiên cần phải biết rõ ràng, mặt khác hai cái bảo vật là cái gì, dạng này, chúng ta cũng tốt lựa chọn a. Nghe nói như thế, Thiên Minh thần tử lạnh rên một tiếng, không có lập tức động thủ, mà thất tinh kiếm tiên, nhưng là chắp hai tay sau lưng, hắn lạnh giọng nói, mặc kệ là cái gì, ta đều không có hứng thú, ta chỉ cần Thái Sơ Mệnh Thạch. Thiên Minh thần tử nói, ai không muốn Thái Sơ Mệnh Thạch nha, người nào không biết, ở đây tốt nhất chính là Thái Sơ Mệnh Thạch, ngươi muốn, trừ phi ngươi có thể đánh bại tất cả mọi người. Thật không nghĩ đến, lúc này, Che Mưa Đao Thần đột nhiên nói, không, ta không cần quá Sơ Mệnh Thạch, ta muốn đệ nhất dạng bảo vật. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền Thất Tinh Kiếm Tiên cũng là đột nhiên quay đầu, gương mặt kinh ngạc, ngươi thay đổi chủ ý? Không nên a, bởi vì căn cứ hắn biết, cái này Che Mưa Đao Thần mục tiêu, một mực chính là Thái Sơ Mệnh Thạch a, vì cái gì, bây giờ muốn đột nhiên chuyển đổi mục tiêu đâu? Thứ nhất cái pho tượng trong tay, đến tột cùng là bảo vật gì đâu? Chương 9656 Lâm Hiên, chọn cái nào bảo vật? Ta muốn hết. Động Thiên bên trong, mấy cái thiên kiêu vô cùng ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có người thả vứt bỏ Thái Sơ Mệnh Thạch. Bọn hắn đều nhìn về Che Mưa Đao Thần, muốn biết gia hỏa này tại sao muốn tuyển như vậy. Tùm tiên tử nhưng là hỏi, thứ nhất bảo vật là cái gì nhá? Che Mưa Đao Thần lại là cười thần bí, xin lỗi, ta không thể trả lời ngươi, nếu như các ngươi không biết mà nói, vậy vẫn là không cần cùng ta tranh đoạt, bởi vì thứ này có lẽ đối với các ngươi tới nói không có ích lợi gì, ngươi cũng quá nhỏ mọn a. Tùm tiên tử liếc mắt, vài người khác cũng là nhíu mày. Lâm Hiên đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thứ nhất cái pho tượng trong tay có hào quang sáng chói đang lóe lên, đó là hào quang bảy màu, hết sức thần bí. Trong mắt Lâm Hiên có luân hồi ký hiệu hiện lên, muốn nhìn xuyên những ánh sáng này. Rất nhanh bọn hắn phát hiện trong ánh sáng là hỏa diễm, là một loại thất thải sặc sỡ hỏa diễm. Đây là lửa gì, uy lực giống như rất mạnh bộ dáng. Lâm Hiên kinh ngạc, hẳn là một loại vô cùng lợi hại thần hỏa. Còn lại mấy cái bên kia người cũng tại nghị luận ầm ĩ, thậm chí cũng tại tính toán dò xét. Bất quá ngay lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Ở phía trên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, tại trong vòng xoáy kia có một bóng người rơi xuống. Đây là một nữ tử, trên người nàng có cường đại tiên khí tại vờn quanh, cỗ lực lượng này bao phủ tứ phương, mấy cái thiên tài thân thể đều có chút run rẩy, liền Lâm Hiên cũng là biến sắc. Thật mạnh a, nữ nhân này thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất phía trước hắn tại gặp phải Thái Âm Thỏ Ngọc một dạng, cái này chẳng lẽ là một cái tuyệt thế thần vương? Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhanh chóng thi lễ một cái, bái kiến tiền bối. Còn lại mấy cái bên kia các thiên tài cũng là phản ứng lại, nhao nhao hành lễ, hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này, ta là loại này động thiên thủ hộ giả. Phía trước nữ tử thần bí trầm giọng nói, thanh âm của nàng vô cùng linh hoạt kỳ ảo, ta tới trước giới thiệu cho các ngươi một chút, ba loại bảo vật a. Động thiên thủ hộ giả bay đến thứ nhất pho tượng trước mặt, chỉ vào pho tượng kia trong tay ngọn lửa bảy màu, nàng nói, cái này hỏa tên là Cổ Đế Thần Viêm, là một loại cực kỳ lợi hại đại đạo chi hỏa, các ngươi có thể hấp thu sau đó có thể nhanh chóng tăng lên đại đạo chi lực, đột phá tu vi. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Che Mưa Đao Thần sắc mặt nhưng là có chút khó coi, vốn chỉ muốn lợi dụng một cái tin tức chính hắn nhận được cái này đại đạo chi hỏa đâu, không nghĩ tới bây giờ là không thể nào. Bất quá đối mặt tuyệt thế thần vương cấp bậc thủ hộ giả, hắn cũng không dám có cái gì tinh khí. Sau đó cái kia động thiên thủ hộ giả đi tới thứ hai cái pho tượng trước mặt, chỉ vào thứ hai cái bảo vật nói, đây là Thái Sơ Mệnh Thạch, đạt được nó có thể được đến một cơ hội cải mệnh, đến nỗi có thể thay đổi bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Sau đó nàng lại tới thứ ba cái pho tượng trước mặt, chỉ vào thứ ba cái bảo vật nàng nói, cái này thứ ba cái bảo vật gọi là Tiên Thiên Thần Ma Cốt, các ngươi có thể nếm thử dung hợp nó đến để thăng thể chất sức mạnh. Cái này ba loại bảo vật cũng là nhất đẳng đặt tập bên ngoài, bất kỳ một cái nào bảo vật đều có thể để cho vô số cường giả điên cuồng, mà bây giờ các ngươi có cơ hội nhận được bảo vật như vậy, đến nỗi muốn cái nào các ngươi có thể tự động lựa chọn. Bất quá ta nói một chút quy tắc. Nghe nói như vậy thời điểm, mấy cái thiên kiêu đều yên tĩnh lại, bọn hắn biết chuyện quan trọng nhất tới, bọn hắn hết thảy có 6 cá nhân, chỉ có 3 loại bảo vật, theo lý thuyết, chỉ có 3 người mới có thể được đến bảo vật, mặt khác 3 cái gì cũng không chiếm được, đoán chừng kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến. Chỉ nghe Động Thiên Thủ hộ giả nói, các ngươi lựa chọn cái nào bảo vật là chuyện của chính các ngươi, ta chỉ nói quy tắc của nơi này, đó chính là kẻ thất bại sẽ bị lập tức đá ra động thiên. Tốt, chuyện kế tiếp chính các ngươi xử lý a, là thương lượng, vẫn là chiến đấu, hay là như thế nào? Cũng có thể. Nói xong, cái kia Động Thiên Thủ hộ giả liền lui qua một bên, yên lặng chờ đợi. Mấy cái thiên tài ánh mắt lấp lóe, bắt đầu làm suy xét. Quy tắc chỉ có một cái, đó chính là kẻ thất bại sẽ bị đào thải, sẽ bị lập tức đá ra động thiên. Theo lý thuyết, bọn hắn nhất thiết phải hành sự cẩn thận, không thể thất bại. Như thế nào mới tính thất bại đâu? Vậy khẳng định là chiến đấu bị thua a. Đương nhiên, không chiến mà bại cũng coi như bại. Nếu như hai người sau khi thương lượng, một cái nhân tuyển chọn ra khỏi, đó cũng coi là thất bại. Cho nên bọn hắn không thể bại. Ba loại bảo vật, bọn hắn muốn chọn cái nào đâu? Bọn hắn vừa mới bắt đầu mục tiêu chắc chắn cũng là Thái Sơ Mệnh Thạch, thế nhưng là bây giờ không nhất định. Mặt khác hai cái bảo vật xem ra cũng không tệ nha. Tranh đoạt Thái Sơ Mệnh Thạch người rất nhiều, đoán chừng cạnh tranh là lớn nhất. Nếu như thất bại, đoán chừng cái gì cũng không chiếm được. Nhưng nếu như lúc này bọn hắn lựa chọn mặt khác hai cái bảo vật bên trong một cái, có lẽ phần thắng sẽ càng lớn một chút. Muốn lựa chọn cái nào đâu? Trong lòng bọn họ nhanh chóng suy xét, Lâm Hiên bên này cũng tại suy xét. Bất quá hắn suy tính vấn đề cùng những thứ khác mấy cái thiên tài không giống nhau. Mấy cái khác thiên tài suy tính là muốn lựa chọn cái nào. Vấn đề này đối với Lâm Hiên tới nói căn bản cũng không tính toán sự tình, kẻ yếu mới làm lựa chọn đâu, cường giả đó là toàn bộ đều phải a. Bởi vì quy tắc của nơi này chỉ có một cái, đó chính là kẻ thất bại sẽ bị đào thải. Theo lý thuyết không có người quy định có thể chỉ cần một cái bảo vật a. Nếu có quy định này, người bảo vệ kia chắc chắn đã nói, bây giờ không nói, theo lý thuyết, có thể liên tiếp ra tay, chỉ cần bất bại là được. Cái kia Lâm Hiên, đương nhiên là muốn toàn bộ đều muốn, chỉ có điều, hắn còn có một cái lo lắng. Chuyện hắn lo lắng là, hắn ở đây ra tay toàn lực, lấy ra Đại Long Kiếm, cùng luân hồi kiếm sức mạnh, có thể hay không bị thủ hộ giả để mắt tới. Thủ hộ giả có hay không ra tay, cướp đoạt a. Lâm Hiên đem lo nghĩ nói ra, hắn hỏi thăm Đại Long cùng Lục Đạo. Lục Đạo nói, ngươi không cần lo lắng. Cái kia thủ hộ giả, mặc dù có tuyệt thế sức mạnh của thần vương, nhưng mà, nàng chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi, nàng sẽ không cướp đoạt trên người ngươi sức mạnh, bởi vì, nàng đoạt cũng không hề dùng. Vậy là tốt rồi, vậy dạng này vừa tới, Lâm Hiên liền không có băn khoăn gì, hắn ngược lại là thoải mái nhất một cái. Ta chọn xong, bảy tinh kiếm tiên thứ nhất cái chạm đi ra ngoài, bởi vì, hắn là tối quả quyết một cái, mục tiêu của hắn, một mực là Thái Sơ Mệnh Thạch, bây giờ, hắn hướng về thứ hai cái pho tượng đi đến. Săn Vô Danh cùng Tùm Tiên Tử, hai người cũng là vọt tới, bất quá, hai người một nhóm động, liền lập tức ngừng lại, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, ba người muốn cùng một chỗ tranh đoạt thứ hai cái bảo vật sao? Đây chẳng phải là nói, sẽ có hai người thất bại, hai người sẽ, bị lập tức đào thải sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều do dự, Thất Tinh Kiếm Tiên thấy thế, nhưng là cười ha ha, cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu kỳ loạn, nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng vọt tới. Không tốt, Tùm Tiên Tử cùng Săn Vô Danh, hai người biến sắc, cứ như vậy do dự một chút, Thất Tinh Kiếm Tiên đã tới, thứ hai cái pho tượng trước mặt, chương 9657 tranh đoạt cổ đế thần viêm. Thất Tinh Kiếm Tiên tốc độ, là phi thường nhanh, hắn trong nháy mắt, liền đi tới thứ hai cái pho tượng trước mặt, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, bay về phía trước, kiếm khí liền như là tinh hà đồng dạng, trên không trung gào thét, muốn mang đi Thái Sơ Thần Thạch, đáng giận, ngươi dừng tay cho ta. Hậu phương, Săn Vô Danh cùng Tùm Tiên Tử, điên cuồng gào thét, thế nhưng là, đã vô dụng, cũng bởi vì bọn hắn do dự một chút, đã bỏ lỡ tiên cơ, liền Lâm Hiên, cũng là biến sắc, lực lượng trong cơ thể, liền muốn bộc phát, hắn thì sẽ không, để cho đối phương nhận được quá gia thần thạch, bất quá, không đợi phải động thủ đâu, phía trước lại truyền đến, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, chỉ thấy đạo kia tinh hà kiếm khí, bị đẩy lui trở về, thứ hai cái pho tượng trên bàn tay, xuất hiện ánh sáng đáng sợ. Liền như là một cái kết giới đồng dạng, bao phủ Thái Sơ Thần Thạch, làm sao lại cái dạng này? Thất Tinh Kiếm Tiên sững sờ, sau một khắc, hắn rút ra sau lưng một thanh tiên kiếm, một kiếm liền chém qua, uy lực một kiếm này, so trước đó càng thêm đáng sợ, một kiếm chém vào kết giới phía trên, chấn thiên một dạng âm thanh, vang lên, Thất Tinh Kiếm Tiên chật vật lui lại, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay đều có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới, phía trước kết giới, vậy mà đáng sợ như vậy, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sững sờ, Săn Vô Danh bọn hắn thở dài một hơi, mau mau xông tới, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a? Kết giới này đáng sợ như vậy sao? chẳng lẽ muốn trước đánh bại kết giới mới được? Vẫn là nói, trước tiên phân ra cái thắng bại mới được. Ngay tại hắn cũng chuẩn bị động thủ thời điểm, thứ nhất cái pho tượng nơi đó lại truyền đến hào quang sáng chói. Loại cảnh tượng này lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người, đám người toàn bộ đều quay đầu nhìn lại, liền Thất Tinh kiếm tiên cũng không có động thủ lần nữa. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rồi, xem ra phải dự theo thứ tự tới. Theo lý thuyết, trước tiên cướp đoạt thứ nhất cái pho tượng bảo vật, tiếp đó mới là thứ hai cái pho tượng, thứ ba cái pho tượng, không thể trực tiếp cướp đoạt thứ hai cái pho tượng, nguyên lai là cái dạng này. Thất Tinh kiếm tiên hiểu rồi, trong lòng của hắn có chút buồn bực, cái này thủ hộ giả như thế nào không nói sớm a. Bất quá hắn cũng không dám hỏi thăm, cũng không dám oán trách, dù sao đây chính là tuyệt thế tiên vương cấp bậc thủ hộ giả a, nếu là chọc giận đối phương sợ rằng sẽ bị một cái tát, bị chụp chết. Hắn lui trở về nói, xem ra trước tiên cướp thứ nhất cái bảo vật, các ngươi ai coi trọng, động thủ đi. Nói xong hắn lui qua một bên, đầy vẻ xem trò đùa. Khác mấy người kia cũng là do dự một chút, bất quá lúc này Che Mưa Đao Thần lại là đi ra, hắn đã sớm quyết định hắn muốn lấy được cổ đế thần viêm. Vừa đi hắn còn vừa nói, thứ này ta muốn, cho ta cái mặt mũi a. Kỳ thực hắn rất có tự tin, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ cần bảy tinh kiếm tiên không cùng hắn tranh đoạt, hắn phần thắng liền lớn vô cùng. Bây giờ cũng xác định bảy tinh kiếm tiên mục tiêu là Thái Sơ Thần Thạch, cho nên những người khác hắn căn bản là không có để vào mắt. Ung Tùm tiên tử bọn người cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cũng tại nhanh chóng suy xét, không có cách nào a, cho bọn hắn thời gian suy tính, không nhiều a, bọn hắn cũng không có xác thực mong muốn bảo vật. Nếu như là dưới tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định muốn xuất thủ, coi như thất bại còn có thể cướp đoạt những thứ khác, thế nhưng là bây giờ không được a, bây giờ thất bại liền sẽ bị lập tức đào thải a, cho nên mỗi một lần ra tay bọn hắn đều phải thận trọng lại thận trọng. Điều này cũng làm cho xuất hiện một cái tràng diện, trong lúc nhất thời không có ai đi lên cùng Che Mưa Đao Thần tranh đoạt, xem ra rất nhẹ nhàng a. Che Mưa Đao Thần khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn sải bước hướng về thứ nhất cái pho tượng đi đến, nhưng lại tại hắn sắp tới nơi đó thời điểm, có một đạo bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Là ngươi, ngươi dám ngăn đón ta? Nhìn thấy người này thời điểm, Che Mưa Đao Thần ngừng cước bộ, nhíu mày, đằng sau mấy cái kia thiên kiêu cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đều không nghĩ đến xuất thủ vậy mà lại là đối phương. Chỉ thấy tại Che Mưa Đao Thần phía trước đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên phía trước tại trên mệnh tinh sắp xếp hạng đệ nhất, lực áp quần hùng, hơn nữa còn cùng Thiên Minh thần tử chiến đấu qua, hai người so đấu nguyên thần chi lực, Lâm Hiên còn áp chế Thiên Minh thần tử, cái này chiến đấu lực cũng làm cho nhân tâm kinh. Nguyên bản tại mọi người xem ra đối phương tới đây hẳn là muốn cướp đoạt Thái Sơ Thần Thạch, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lại cướp đoạt thứ nhất dạng bảo vật, quá bất khả tư nghị a. Lúc này Ung Tùm tiên tử nhưng là nói, các ngươi đừng quên, hắn nhưng là tử kim mệnh cách a, hắn hẳn là không cần lại nghịch thiên cải mệnh, cho nên mục tiêu của hắn hẳn sẽ không là Thái Sơ mệnh thạch. Đúng a, đám người bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào đem cái này sự tình đem quên đi. Như vậy nhìn tới đối phương ra tay ngược lại là rất hợp lý a. Thất Tinh kiếm tiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là gương mặt nhẹ nhõm, cứ như vậy hắn mất đi hai cái cường đại đối thủ cạnh tranh a, chờ hai người kia sau khi đánh xong liền nên hắn ra sân, hắn hẳn là rất thoải mái, liền có thể nhận được Thái Sơ mệnh thạch. Xem ra lần này lại so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm a. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, mà phía trước Che Mưa Đao Thần nhưng là nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử lăn đi, ngươi là không dọa được ta. Lâm Hiên lắc đầu nói, món bảo vật này ta cũng xem trọng, không bằng ngươi rút đi, nhường cho ta, dạng này ngươi có thể không bị thương, toàn thân trở ra, bằng không cùng ta chiến đấu ngươi nhất định hối hận không kịp. Đồ chán sống, ngươi là tại xem thường ta sao? Che Mưa Đao Thần cũng là nổi giận, những người khác cũng không dám cùng hắn tranh, tiểu tử này cũng dám đi ra cùng hắn tranh, còn dám phách lối như vậy, thực sự là đáng giận. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, một cỗ đáng sợ sát khí từ trên người hắn bạo phát ra, một đạo tuyệt thế đao quang chỗ ngồi tây cuốn thiên địa, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát. Hậu phương quan chiến mấy cái kia thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nhìn ra được Che Mưa Đao Thần thật sự nổi giận, đoán chừng kế tiếp sẽ điên cuồng ra tay đi. Thiên Minh thần tử thấy thế cũng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử này lại mạnh, chỉ sợ cũng không phải Che Mưa Đao Thần đối thủ, đối phương nhất định sẽ bị thua. Hắn hay là trước suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo a, đoán chừng hắn tranh đoạt Thái Sơ mệnh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có quá lớn khả năng, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt thứ ba kiểu đồ, tiên thiên thần ma cốt, nếu như có thể dung hợp, cũng có thể để cho hắn thần thể, lại lên một tầng nữa. Hơn nữa, cái cuối cùng bảo vật, cạnh tranh nhất định sẽ ít một chút, ít nhất che mưa đao thần, cùng thất tinh kiếm tiên, cũng sẽ không xuất thủ nữa. Không còn hai cái này cường địch, hắn phần thắng sẽ rất lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có quyết định, mà đang khi hắn suy tư thời điểm, phía trước, che mưa đao thần đã động thủ, hắn bước ra một bước, trên người đao quang, đột nhiên chém xuống, hư không, trong nháy mắt liền bị đánh trở thành hai nửa, cái kia tuyệt thế đao mang, đánh tới Lâm Hiên, chương 9658 kiếm đạo cũng nghịch thiên. Đao mang kia phía trên, phóng thích ra lực lượng đáng sợ, mà không thể đủ, bổ ra trong thiên địa tất cả, Lâm Hiên cảm nhận được, cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sầm mặt lại, hắn thần thể, bộc phát hào quang sáng chói, từ trên người hắn, hiện ra, hắn lộ ra bàn tay, tay phải nắm đấm, một quyền liền đánh ra, một quyền này, thẳng tiến không lùi, liền phảng phất một kiện thần binh đồng dạng, quét ngang hư không, trong nháy mắt, liền đánh vào đao mang phía trên, oanh, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, toàn bộ hư không, đều kịch liệt lắc lư, sau đó, cái kia tuyệt thế đao mang, bị oanh trở thành mảnh vụn, đáng sợ nắm đấm, mang theo ngập trời phong bạo, đánh tới che mưa đao thần, thật cường hãn a, nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá cường thế, vậy mà một quyền liền đánh bể, đao thần công kích, cái này quá bất khả tư nghị, phía trước, Lâm Hiên hiện ra, là cường đại nguyên thần chi lực, không nghĩ tới, đối phương thể phách, cũng mạnh như vậy, che mưa đao thần nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, sau một khắc, hắn nổi giận vô cùng, tự tìm cái chết, cánh tay hắn vung lên, lại là một đạo tuyệt thế đao quang, chém qua, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên nắm đấm, đụng vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiên nắm đấm, bị đẩy lui trở về, che mưa đao thần cũng thu cánh tay về, cánh tay của hắn có chút run rẩy, trong lòng của hắn chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, đây là cái gì thể phách, cũng hẳn là một loại tuyệt thế thần thể, tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ nguyên thần cường đại, thể phách cũng mạnh như vậy, khó trách, ngươi dám đi ra cùng ta khiêu chiến, nhưng rất đáng tiếc a, ngươi không phải là đối thủ của ta, nói thật cho ngươi biết a, thực lực của ta, còn tại Bình Minh thần tử phía trên, nói xong, che mưa đao thần rút ra, sau lưng chiến đao, khí tức trên thân, triệt để bạo phát, từng đạo đao quang, quán xuyên thiên địa, rõ ràng, hắn không có ý định dò xét, hắn phải toàn lực ra tay, bằng nhanh nhất tốc độ, diệt đối phương, hậu phương Bình Minh thần tử, nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt âm trầm, cái gì gọi là còn mạnh hơn hắn, hắn cũng không phục, bất quá, chờ hắn cảm ứng được, cái kia lạnh thấu xương đao quang, hắn cũng là hít sâu một hơi, hắn biết, che mưa đao thần thật sự nổi giận, là muốn tốc chiến tốc thắng, không biết, tiểu tử kia có thể ngăn mấy chiêu đâu, che mưa đao thần, cầm chiến đao trong tay, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế đao pháp, thu vũ đao pháp, nói xong, hắn huy động trường đao trong tay, liên tiếp đánh ra hơn ngàn đao, lạnh thấu xương đao quang, liên thành một mảnh, tạo thành một cái đao thần thế giới, trong thế giới này, tia sáng kia hóa thành giọt mưa, điên cuồng rơi xuống, toàn bộ hư không, đều bị triệt để xuyên thủng, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, song quyền vũ động, thôi động võ thần thể, tiến hành ngăn cản, nắm đấm của hắn thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, đánh vào những cái kia giọt mưa phía trên, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, những cái kia giọt mưa, toàn bộ bị đánh bay, Lâm Hiên liền như là, một cái tuổi trẻ chiến thần đồng dạng, song quyền quét ngang, đại khai đại hợp, đem tới gần hắn những cái kia giọt mưa, toàn bộ cho đánh bay, che mưa đao thần, nhìn qua một màn này thời điểm, lại là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, vô dụng, đao pháp của ta, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể phá hỏng. Hắn tiếp tục ra tay, đầy trời giọt mưa rơi xuống, Lâm Hiên nhưng là thi triển thần thể, tiến hành đối kháng, thế nhưng là, đánh, Lâm Hiên trên thân, liền xuất hiện một chút băng xương, những thứ này băng xương, mang theo băng lãnh khí tức, nối thành một mảnh, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đóng băng, Lâm Hiên tốc độ, chậm rất nhiều, nắm đấm trên không trung, trở nên càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng, phảng phất bị băng phong ở trong giữa không trung, ha ha ha ha, che mưa đao thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn nói, đao pháp của ta, gọi là thu vũ đao pháp, trừ đao pháp liên miên, phô thiên cái địa bên ngoài, còn mang theo một cỗ, băng lãnh túc sát khí tức, coi như có thể ngăn trở ánh đao của ta, cũng ngăn không được cỗ này băng lãnh sức mạnh, sau một quãng thời gian, liền sẽ bị đông cứng thành khối băng, người thể phách lại mạnh, lại như thế nào, không phải là phải, bị băng phong sao, nói đến đây, hắn đắc ý nở nụ cười, bên ngoài mấy cái kia thiên kiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô liên tục, che mưa đao thần đao pháp, quả nhiên đủ mạnh a. Thất tinh kiếm tiên lắc đầu nói đến, thực sự là ngu xuẩn a, ta còn tưởng rằng, hắn mạnh bao nhiêu đâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền không chịu nổi, thật làm cho người thất vọng, con mồi tên nhưng là nói, không nhất định, hắn còn có nguyên thần chi lực, hắn còn có thể phản kích. Ung Tùng tiên tử nhưng là lắc đầu nói, vô dụng, ngươi biết chuyện này, che mưa đao thần chắc chắn cũng biết, hắn chắc chắn phòng ngự đây, đoán chừng, vị này Lâm công tử phải thua, không có cơ hội lật bàn. Đao thần thế giới bên trong, che mưa đao thần lạnh giọng nói, tiểu tử, hết thảy kết thúc, nói xong, hắn lắc tay bên trong thần đao, một đao này chém ra, vô số giọt mưa nối thành một mảnh, tạo thành một đạo cực lớn đao quang, chảm, một đao này chung quanh, còn xuất hiện thiên địa dị tượng, xuất hiện vô số lá cây a, bọn chúng không ngừng bay xuống, một cỗ băng lãnh khô bại khí tức, bao phủ thiên địa, kết thúc, phải thua, chung quanh mấy cái thiên tài đều biết, thắng bại đã phân, thứ nhất cái bảo vật, muốn bị che mưa đao thần chiếm được, bất quá, cái này đều tại trong dự liệu của bọn hắn, nhưng lại tại một đao này, sắp hạ xuống xong, Lâm Hiên trên thân, lại là đột nhiên bạo phát ra, cực kỳ đáng sợ tia sáng, đó là kiếm quang, từng đạo kiếm khí, phóng lên trời, Lâm Hiên trên người băng xương, trong nháy mắt liền bị đánh nát, những kiếm khí này, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền cùng cái kia tuyệt thế thần đao, đụng vào nhau, oanh một tiếng, tuyệt thế thần đao bị chặn, làm sao có thể, che mưa đao thần sửng sốt một chút, đối phương vậy mà, có thể phá toái hắn hàn băng, quá bất khả tư nghị, mà Lâm Hiên, nhưng là hai tay vung vẩy, càng nhiều kiếm khí, từ trên người hắn vọt ra, đánh tới tứ phương, trong thiên địa những cây đó diệp, toàn bộ bị đánh trở thành hai nửa, kiếm khí như rồng, một bộ phận kiếm khí, chặn tuyệt thế thần đao, một bộ phận kiếm khí, nhưng là từ bốn phương tám hướng, đánh tới che mưa đao thần, trong nháy mắt, che mưa đao thần liền xa vào đến, trình độ cực kỳ nguy hiểm, nguyên bản hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là, bây giờ đâu, hắn lại có hôi phi yên diệt nguy cơ, trong một chớp mắt này, tình thế liền xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, che mưa đao thần chỉ cảm thấy, tê cả da đầu, những kiếm khí này, cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào sơ suất, đao pháp, gió mạnh trời cao, đột nhiên, hắn phóng lên trời, thân thể không ngừng xoay tròn, hắn thu hồi thần đao phối hợp với hắn, cũng là nhanh chóng xoay tròn, đao quang hoạch xuất ra, từng đạo lạnh thấu xương đao mang, tạo thành, một đạo diệt thế vòi rồng, cùng chung quanh những kiếm khí kia, đụng vào nhau, còn hắn thì lên như diều gặp gió, đi tới cửu thiên chi thượng, phía dưới, hủy diệt phong bạo, cùng kiếm khí va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, có một chút kiếm khí, bị đánh bay, nhưng còn có một số kiếm khí, đâm xuyên qua phong bạo, trên bầu trời che mưa đao thần gặp, đến một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, thật lạnh thấu xương kiếm khí a, lại có thể phá vỡ đao quang của hắn, còn tốt, tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không mà nói, hắn bây giờ chắc chắn đến thụ thương a, còn lại những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, vừa rồi cái kia hết thảy, phát sinh đều quá nhanh, bọn hắn đều không phản ứng lại, bây giờ lấy lại tinh thần, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, tiểu tử này, đã vậy còn quá mạnh, thể phách của hắn quá nghịch thiên rồi, không đúng, kiếm khí của hắn, cũng nghịch thiên như vậy sao, chẳng lẽ, hắn cũng là một cái tuyệt thế kiếm thần sao, thất tinh kiếm tiên, Đồng Dạng Thu nụ cười lại, ánh mắt của hắn, trở nên ngưng trọng vô cùng, trong mắt của hắn, toát ra hào quang sáng chói, hắn tập trung vào Lâm Hiên, chương 9659 vô địch kiếm versus phá diệt đao, thất tinh kiếm tiên cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà có thể đánh ra, kiếm khí đáng sợ như vậy, gia hỏa này, đến tột cùng sẽ nhiều ít tuyệt học, mà phía trước đã truyền đến, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên đánh ra những kiếm khí kia, chém vào che mưa đao thần trên thân, đem che mưa đao thần, cho đánh bay ra ngoài, che mưa đao thần thổ huyết bay ngược, trên người hắn, xuất hiện vài vết rách, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng tái nhợt, hắn vậy mà bị thương, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế đao thần a. Trong cơ thể hắn, có vô số đao khí, vừa rồi cảm nhận được nguy cơ thời điểm, hắn liền đem những thứ này đao khí, phóng thích ra ngoài, tùy tiện một đạo đao khí, đều có thể, chém chết một cái tinh thần thế giới. Bây giờ, nhiều như vậy đao khí, vậy mà ngăn không được Lâm Hiên kiếm khí, kiếm của đối phương, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Mà đối diện, Lâm Hiên trên người hàn băng, đã đua tốc độ tiêu thất, trên người hắn tia sáng vạn trượng, đáng sợ kiếm khí, xuyên thủng cửu tiêu, hắn giờ phút này, liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, tài năng lộ rõ, ngươi có tư cách, để cho ta ra tay toàn lực, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, hai tay vung lên, cánh tay liền phảng phất, hóa thành tuyệt thế thần binh, hung hăng chém xuống, ngàn vạn đạo kiếm khí, từ trên cánh tay của hắn, bay ra ngoài, giết, che mưa đao thần cũng là gào thét một tiếng, vung đao giết tới đây, hắn đem thu vũ đao pháp, thi triển đến cực hạn, cả hai chém giết đến cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, ngập trời sức mạnh, quét ngang thiên địa, chung quanh mấy cái kia thiên kiêu, càng không ngừng lui lại, ánh mắt của bọn hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên thực lực, đã vậy còn quá mạnh, có thể cùng che mưa đao thần, đánh tương xứng, xem ra, gia hỏa này phía trước, cùng Thiên Minh thần tử thời điểm chiến đấu, là giữ lại thực lực. Thiên Minh thần tử cũng là sắc mặt nghiêm túc, còn tốt, trước đây, hắn không có tiếp tục động thủ, bằng không mà nói, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước lại truyền tới một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trực tiếp đem che mưa đao thần đánh bay ra ngoài, hắn đụng nát hư không, liên tiếp lui lại đi ra rất xa, mới dừng lại, hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong cơ thể hắn thần huyết càng không ngừng lăn lộn, hắn sắp không áp chế được nữa. Lâm Hiên cũng dừng lại, hắn không tiếp tục truy kích, hắn đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí ngập trời, liền như là tuyệt thế chúa tể, hắn lạnh giọng nói, ngươi còn có mạnh hơn công kích sao? Thi triển đi ra a, bằng không, ngươi không có cơ hội. Ánh mắt của hắn vô cùng phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem hết thảy để vào mắt, nếu như lúc trước mà nói, chung quanh những thiên tài kia nhất định sẽ lắc đầu cười lạnh, thế nhưng là, hiện tại thế nào? Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn đều là che mưa đao thần, lo lắng, che mưa đao thần cũng là lạnh rên một tiếng, đao trên người hắn quang liên thành một mảnh, vô số đạo giọt mưa ở bên cạnh hắn lấp lóe, mỗi một đạo giọt mưa đều toát ra ánh sáng đáng sợ, sát khí kia có thể làm cho bất luận cái gì thần vương thân thể run rẩy. Hắn biết trước mắt tiểu tử này cực kỳ không tầm thường, là một cái không kém gì thất tinh kiếm tiên tồn tại, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Nghĩ tới đây, hắn đem lực lượng trong cơ thể triệt để bạo phát, hai tay của hắn vung đao chém về phía trước, đao pháp vạn dặm thu buồn, chém ra một đao, thiên địa biến sắc, một cỗ khô bại mất đi sức mạnh bao phủ mà ra. Tùm tiên tử mấy cái thiên kiêu cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng lui lại, một đao này thật là đáng sợ, dưới một đao này, trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đều nhanh tốc hạ xuống, tóc của bọn hắn cũng bắt đầu biến thành xám trắng, liền phảng phất mùa thu đến, cây cối tàn lụi. Bọn hắn nhanh chóng vận chuyển thần lực trên người pháp thì đến ngăn cản cỗ lực lượng này, liền một mực quan chiến thủ hộ giả cũng là đầu lông mày nhướng một chút, nàng lạnh nhạt nói, một đao này có chút ý tứ, không biết tiểu gia hỏa kia muốn làm sao ngăn cản. Nàng nói tiểu gia hỏa, tự nhiên chỉ chính là Lâm Hiên, thất tinh kiếm tiên nói đến, đây cũng là che mưa đao thần tối cường một đao đi, tiểu tử kia có thể đỡ nổi sao? Rất khó ha, nghe nói, trước kia che mưa đao thần, thi triển một đao này, từng để cho rất nhiều sao thần thế giới, trở nên khô bại hoang vu, một đao này, để cho người ta tuyệt vọng. Che mưa đao thần hung hăng vung đao, chém về phía Lâm Hiên, hắn gầm thét lên, đón ta một chiêu mạnh nhất, lạnh thấu xương đao quang, nhanh chóng rơi xuống, phá hủy hết thảy. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, không thể không nói, cái này che mưa đao thần, thực lực quả nhiên đủ mạnh, một đao này, vô cùng đáng sợ, chỉ bằng vào hắn thể chất sức mạnh, chỉ sợ ngăn cản không nổi, coi như có thể ngăn cản, cũng biết làm bị thương hắn bản nguyên, đã như vậy, vậy hắn cũng vận dụng, lực lượng chân chính a. Lâm Hiên bước ra một bước, bàn tay nắm đấm, một quyền liền đánh tới, trong cơ thể hắn, đại long kiếm hồn sức mạnh bạo phát, một đạo long hình kiếm khí dung hợp ở nắm đấm của hắn phía trên, hung hăng đánh về phía trước, hắn toàn bộ cánh tay vẽ thành một đầu thần long, gầm thét đánh tới phía trước. Khi một quyền này đánh ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, thất tinh kiếm tiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây không có khả năng, đây là cái gì kiếm khí a? Sau lưng hắn cổ kiếm vậy mà run rẩy lên, oanh một tiếng, cái này thần long một dạng một quyền rơi vào tuyệt thế thần đao phía trên, cả hai va chạm, bạo phát ra tựa là hủy diệt tia sáng. Cho ta hủy diệt a! Che mưa đao thần điên cuồng gào thét, đối phương chặn lại như thế nào? Một đao này uy lực chân chính ở chỗ cái kia cỗ mất đi sức mạnh, đối phương thần thể coi như lại mạnh cũng ngăn không được, dưới một đao này đối phương thần thể liền sẽ trở nên suy yếu, thậm chí sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Quả nhiên, trường đao mặc dù bị chặn, nhưng mà cái kia cỗ mất đi sức mạnh lại bạo phát ra, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, đối phương cũng quá coi thường hắn, hắn thi triển cũng không là bình thường kiếm khí, mà là lớn long kiếm hồn nha, đây là vô kiên bất tồi kiếm, đại long kiếm hồn đánh đâu thắng đó, đại long kiếm hồn cử thế vô song, vỡ cho ta. Lâm Hiên gào thét một tiếng, thần long gầm thét, long chảo vung vẩy, trong nháy mắt liền đem cái kia cỗ mất đi sức mạnh xé nát rồi. Cái gì? Cái này sao có thể? Che mưa đao thần trợn mắt hốc mồm, hắn tối cường một đao cứ như vậy bị phá rơi mất sao? Nói đùa cái gì? Hắn ngẩn người ra đó, mà Lâm Hiên nhưng là thu hồi nắm đấm, sau đó lấy cường hãn hơn tư thái hung hăng đánh tới. Đầu kia thần long uy lực trở nên mạnh hơn, liền phảng phất tuyệt thế thần thú sống lại đồng dạng, rít lên một tiếng, thần long trong nháy mắt liền vọt tới, che mưa đến trước mặt thần, hai cái long chảo vung lên chộp tới đao thần. Che mưa đao thần thân thể đều run rẩy lên, long chảo còn chưa rơi xuống, trên người hắn đã xuất hiện vết rách, thần huyết không ngừng hiện lên, không thể bị bắt lại, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ hóa thành một đám mưa máu. Hắn điên cuồng lui lại, nhưng đã tới đã không kịp, cái này long chảo bao phủ thiên địa, hoàn toàn đem hắn cho bao phủ. Thời khắc nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chạy trốn không phải là phong cách của hắn, nhân đao hợp nhất, xuất kích mới là tốt nhất phòng ngự. Hắn cùng trong tay thần binh, dung hợp lại với nhau, một đao chém về phía trước. Chương 9660 nhận được thần viêm, thất tinh kiếm tiên đăng tràng, nhân đao hợp nhất, cùng thần long đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, phía trước hết thảy, đều bị nuốt hết, đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Thật mạnh a, Săn Vô Danh hít sâu một hơi, mặc kệ là cái kia thần long một dạng nắm đấm, vẫn là sau cùng nhân đao hợp nhất, hắn chỉ sợ đều ngăn cản không nổi a. Nếu như là hắn đối mặt mà nói, hắn thua không nghi ngờ. Một bên khác, Thiên Minh thần tử thân thể cũng là hơi run rẩy, hắn đồng dạng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Phía trước hắn còn không đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí bị Lâm Hiên đả thương sau đó hắn cũng không phục, bởi vì hắn cảm thấy đây chẳng qua là so đấu nguyên thần, nếu như là toàn lực ứng phó, hắn chắc chắn sẽ không thua. Thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn không xác định, vừa rồi một quyền kia thật là đáng sợ, liền xem như hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng ngăn không được a. Ầm ầm ầm ầm, phía trước chấn thiên một dạng tiếng oanh minh bên tai không dứt, thẳng đến rất lâu mới chậm rãi tiêu thất, không biết kết cục thế nào đâu. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh hai thân ảnh hiện ra, một bóng người đứng ở bên trong hư không, một bóng người nhưng là ngã trên mặt đất, xem ra thắng bại đã phân, không biết người thắng là ai đây. Đám người càng thêm cẩn thận nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ, đứng tại trong hư không là Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân quay quanh lấy thần long huyễn ảnh, uy vũ bất phàm, liền như là một tôn trẻ tuổi chúa tể. Là tiểu tử này, hắn thắng sao? Chẳng lẽ che mưa đao thần bại sao? Đám người chấn kinh, nhanh chóng nhìn phía mặt đất, quả nhiên trông thấy che mưa đao thần ngã xuống nơi đó. Thời khắc này che mưa đao thần vô cùng thê thảm a, hắn té ở nơi đó, thân thể phá toái, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, trong tay hắn nắm một thanh đao gãy. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thất tinh kiếm tiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương thần binh vậy mà đoạn mất, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Liền Tùm tiên tử cũng là sắc mặt tái nhợt, cái này phải là mạnh bao nhiêu sức mạnh mới có thể đánh gãy thần binh a, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Che mưa đao thần té ở nơi đó, hắn khó khăn hỏi, Lâm Hiên, Lâm vô địch. Lâm Hiên ngạo nghễ nói, Lâm vô địch, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta thua. Che mưa đao thần âm thanh suy yếu vô cùng, sau một khắc một đạo quang mang bay ra, bao phủ che mưa đao thần. Che mưa đao thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, còn lại mấy cái thiên kiêu cũng là kinh hô lên, chuyện gì xảy ra a? Không cần sợ hãi, hắn không có chết, ta chỉ là đem hắn truyền tống ra ngoài rồi. Thủ hộ giả âm thanh vang lên, đám người nghe xong lúc này mới thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó bọn hắn liền rất gấp gáp, xem ra quy củ của nơi này là thật sự bị thua liền sẽ bị đào thải. Thủ hộ giả đem che mưa đao thần truyền tống ra ngoài sau đó, nàng liền tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt nàng toát ra lạnh thấu xương tia sáng. Lâm Hiên lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, hắn thần sắc kéo căng, tuy chỉ chuẩn bị phản kích, coi như đối phương là tuyệt thế thần vương lại như thế nào, muốn động thủ với hắn, hắn thì sẽ không ngồi chờ chết. Thủ hộ giả chỉ là nhìn Lâm Hiên vài lần, đột nhiên cười đáp, có ý tứ, thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới, nhân vật như ngươi, cũng tới nữa, xem ra, thiên địa bên ngoài, lại lần nữa đặc sắc rồi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra, đối phương là sẽ không động thủ, mấy cái khác thiên kiêu, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, cái ý gì a? Chẳng lẽ, thủ hộ giả nhận biết Lâm Hiên sao? Cái gì gọi là, nhân vật như ngươi, lời này tựa như là đang tán thưởng đối phương, thủ hộ giả thế nhưng là tuyệt thế thần vương, có thể thắng được nàng tán thành, cái này Lâm Hiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chẳng lẽ, đối phương là một lão quái vật, chuyển thế trùng sinh sao? Tùm tiên tử thấp giọng nói đến, một bên Thiên Minh thần tử nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn nói đến, có khả năng, hắn hẳn là một cái tuyệt thế thần vương, chuyển thế trùng sinh, mấy cái thiên kiêu, đang suy đoán Lâm Hiên thân phận, mà Lâm Hiên nhưng là quay người, thân hình hắn nhảy lên, đằng không mà lên. Trong nháy mắt liền đi tới thứ nhất pho tượng trước mặt, hít sâu một hơi, hắn chộp tới ngọn lửa bảy màu, cái kia ngọn lửa bảy màu cường hoành vô cùng, trong nháy mắt liền thả ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn hướng Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên đánh hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nhưng là cười ha ha một tiếng, vung tay lên, trong lòng bàn tay có vô số kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một cái kết giới đem ngọn lửa bảy màu bao phủ, sau đó hắn đem hỏa diễm thu vào. Bây giờ cũng không phải tu luyện thời điểm, đợi đến ra ngoài, lại tu luyện cũng không muộn. Thứ nhất bảo vật tới tay rồi, có thứ này, tu vi của hắn liền có thể đại phúc tăng lên. Chỉ cần tu vi của hắn đề thăng, thực lực của hắn liền có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dạng này, đợi đến hắn trở lại Thái Âm Thánh vực thời điểm, cũng có thể cùng những cái kia 60 giai lão quái vật chống lại. Tên kia nhận được thứ nhất bảo vật, Ung Tùm tiên tử gương mặt hâm mộ, Săn Vô Danh trầm mặc không nói, Thiên Minh thần tử nhưng là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn đều biết, khi Lâm Hiên hấp thu cái kia thất thải thần hỏa sau đó, tu vi liền sẽ đại phúc đề thăng, cái này tương đương với đã giảm bớt đi mấy trăm vạn năm khổ tu a. Thất Tinh kiếm tiên, Đồng Dạng hít sâu một hơi, hắn cũng không hâm mộ, bởi vì hắn có mục tiêu của mình, hắn lần nữa hướng về phía trước đi đến, hắn nói đến, lần này, dù sao cũng nên đến ta đi, ai muốn cùng ta tranh? Hắn đi tới, lạnh giọng hỏi, phía trước, hắn thấy, hắn đối thủ lớn nhất là Che Mưa Đao Thần, mà Che Mưa Đao Thần đã bị đào thải, còn thừa lại ba cái, Ung Tùm tiên tử, Săn Vô Danh, còn có Thiên Minh thần tử. Ba người này, mặc dù rất mạnh, cũng cùng hắn đặt song song vì đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng mà, hắn đồng thời không để vào mắt, ba người này đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, thứ hai cái bảo vật Thiên Mệnh Mệnh Thạch, hắn chắc chắn phải có được. Săn Vô Danh lần nữa trầm mặc, phía trước, hắn đã từng muốn cướp đoạt Thái Sơ Mệnh Thạch, bất quá, hiện tại hắn cải biến ý nghĩ, hắn chuẩn bị cướp đoạt cái thứ ba bảo vật. Ung Tùm tiên tử nhìn một chút bên trái, nhìn một chút bên phải, phát hiện Săn Vô Danh cùng Thiên Minh thần tử, hai người cũng không hề động thủ dự định, nàng chỉ có thể đi tới, nàng thì sẽ không để cho Thất Tinh kiếm tiên dễ dàng như vậy liền đạt được quá gia mệnh thạch. Hơn nữa, lần này nàng tới Thái Sơ thần sơn, mục đích chính yếu nhất cũng là vì quá gia mệnh thạch. Mặc dù Thất Tinh kiếm tiên rất mạnh, mặc dù một trận chiến này rất khó, nhưng mà nàng sẽ không e ngại, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ung Tùm tiên tử muốn động thủ, Săn Vô Danh cùng Thiên Minh thần tử cũng là ngưng thần nhìn lại, đồng thời trong lòng bọn họ cũng thở dài một hơi, cái này biểu thị tranh đoạt cái cuối cùng bảo vật chính là hai người bọn họ, hai cá nhân thực lực không sai biệt lắm, cho nên hai người đều có rất lớn cơ hội. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhẹ nhõm. Là ngươi a, như thế nào, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi không được. Thất Tinh kiếm tiên nhìn về phía Ung Tùm tiên tử thời điểm liền lạnh giọng cười đáp, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, cùng ta chiến đấu hạ tràng ngươi sẽ rất thảm, ngươi chẳng bằng tiết kiệm sức mạnh đến cướp đoạt đệ tam kiện bảo vật, ngươi vẫn là rất có phần thắng. Bớt nói nhiều lời, mục tiêu của ta chính là Thái Sơ Mệnh Thạch. Ung Tùm tiên tử lạnh rên một tiếng, nàng lấy ra một cây quạt, thần lực trên người bộc phát liền muốn động thủ. Một bên khác, Thất Tinh kiếm tiên trên thân cũng hiện ra vô số đạo kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ thiên địa, cả vùng không gian đều đang run rẩy. Mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau, nhưng lại tại lúc này, đạo thứ ba bóng người đi tới, cùng lúc đó còn có một đạo âm thanh truyền tới, Thái Sơ Mệnh Thạch ta cũng muốn. Chương 9661, Lâm Hiên lại ra tay. Toàn trường điên cuồng, Thái Sơ động thiên bên ngoài có không ít người đều ở nơi này chờ đợi. Những thứ này người đâu? Cũng là trước đây thần vương lưu lại phân thân, bọn hắn phái phân thân thủ tại chỗ này muốn nhìn một chút kết quả sau cùng như thế nào, cuối cùng là ai lấy được Thái Sơ Mệnh Thạch. Đang chờ, đột nhiên một bóng người từ trong động thiên bay ra, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, có người đi ra sao, nhanh như vậy sao, quá bất khả tư nghị a, tiến vào 6 cái đỉnh cấp cường giả, chẳng lẽ nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Đến tột cùng là ai lấy được Thái Sơ Mệnh Thạch? Có người nói là Thất Tinh kiếm tiên, có người cảm thấy là Che Mưa Đao Thần, còn có người nói a, những thứ khác mấy cái thiên tài cũng có khả năng, thậm chí có khả năng sẽ liên thủ, cho nên kết quả như thế nào còn thật sự khó mà nói. Bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy đi ra ngồi người kia là Che Mưa Đao Thần, chỉ có điều Che Mưa đến thần tình trạng vô cùng kém, hắn thân thể phá toái, máu nhuốm đỏ trường không, khí tức vô cùng yếu, bị thương nặng như vậy sao? Đám người hít sâu một hơi, rất nhanh liền có một số người vọt tới, bọn hắn hỏi, sư huynh ngươi như thế nào a? Những thứ này người cùng Che Mưa Đao Thần là một cái môn phái, bọn hắn đến từ Đao Chi Thần Điện. Che Mưa Đao Thần muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn đã hư nhược, nói không ra lời rồi. Đồng bạn của hắn nhanh chóng lấy ra thần đan cho hắn nuốt vào. Một đồng bạn khác nói đến, không nên gấp, mặc dù ngươi bị trọng thương, nhưng mà nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch đó cũng là cực tốt, đến lúc đó ngươi liền có thể nghịch thiên cải mệnh rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Che Mưa Đao Thần thứ nhất đi ra lại bản thân bị trọng thương, vậy khẳng định là cướp được Thái Sơ Mệnh Thạch, tiếp đó giết ra một con đường máu a. Che Mưa Đao Thần nghe nói như vậy thời điểm trừng mắt, hắn kích động muốn nói cái gì, qua một tiếng hắn liền phun ra một ngụm máu, cả người hắn hôn mê bất tỉnh, hắn là bị tức choáng váng. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô liên tục. Đồng bạn của hắn nhanh chóng ra tay, đem che mưa đao thần cho liền tỉnh. Che mưa đao thần, lần này có thể nói chuyện. Hắn nói đến, ta thất bại. Cái gì? Đồng bạn của hắn đều ngẩn ra. Chẳng lẽ bọn hắn đoán sai sao? Che mưa đao thần không có bắt được Thái Sơ mệnh thạch sao? Chẳng lẽ là bị người đánh trọng thương? Tiếp đó trốn ra được sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là mộng. Che Vũ đạo hữu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể cho chúng ta nói một chút sao? Cái này một số người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Che mưa đao thần cũng không có cái gì giấu giếm, hắn đem tình huống bên trong nói đơn giản một lần. Dù sao chuyện này cũng không gạt được, bởi vì sớm muộn Lâm Hiên bọn người hay là muốn đi ra ngoài. Hơn nữa hắn thua cũng không phải quá oan, hắn là bị chính diện đánh bại, cũng không phải hắn yếu, mà là địch nhân quá mạnh. Nghe được Che mưa đao thần lời nói, chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Trong động thiên lại có ba loại bảo vật, Thái Sơ mệnh thạch chỉ là một cái trong đó, thêm vào còn có hai loại bảo vật đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Bọn hắn hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, thật muốn vọt vào a. Thế nhưng là bọn hắn không có tư cách. Cũng có người cảm khái đến, không nghĩ tới cái kia, cái Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy. Phía trước tại Nguyên Thần trong chiến đấu, hắn thắng Thiên Minh thần tử, không nghĩ tới lần này rốt cuộc lại đánh bại Che mưa đao thần, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Đúng vậy a, cái này Lâm Hiên thực lực rất mạnh, vận khí cũng không tệ, vậy mà lấy được Cổ Đế thần viêm, đoán chừng trong thời gian ngắn thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Các ngươi nói Thái Sơ mệnh thạch sẽ bị người đó được đến đâu? Chắc chắn là Thất Tinh kiếm tiên a. Thất Tinh kiếm tiên thực lực rất mạnh, cũng chỉ có Che mưa đao thần có thể cùng chống lại, vài người khác chỉ sợ đều kém một chút a. Bây giờ Che mưa đao thần bại, đoán chừng cũng không có ai có thể đang áp chế Thất Tinh kiếm tiên. Cái kia không nhất định, cái kia Lâm Hiên có thể áp về a. Người ngốc a, Lâm Hiên cũng đã lấy được Cổ Đế thần viêm, làm sao có thể còn có thể tranh cãi nữa cướp Thái Sơ mệnh thạch đâu. Cũng đúng a, đám người kích động nghị luận. Cùng lúc đó, Thái Sơ trong động thiên vang lên một thanh âm, Thái Sơ mệnh thạch ta cũng muốn. Nghe nói như vậy thời điểm, Thất Tinh kiếm trước tiên sửng sốt một chút, lại có người muốn xuất thủ sao? Là ai? Liền Tùm tiên tử cũng là kinh hô một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là Săn Vô Danh vẫn là Thiên Minh thần tử. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, cả người nàng ngẩn người ra đó, bởi vì nàng phát hiện người nói chuyện không phải Săn Vô Danh, cũng không phải Thiên Minh thần tử, mà là Lâm Hiên. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này tới làm gì? Liền Thất Tinh kiếm tiên cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì a? Mau mau cút đi, không nên trì hoãn thời gian của ta. Hắn thấy Lâm Hiên là không có tư cách tham dự thứ hai cái bảo vật tranh đoạt. Hậu phương Săn Vô Danh cùng Thiên Minh thần tử hai người cũng là ngây ngẩn cả người. Săn Vô Danh nói đến, hắn muốn làm gì? Thiên Minh thần tử lạnh rên một tiếng, ai biết được, đoán chừng nhận được một cái bảo vật sau đó liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám phá hư quy củ của nơi này, hãy chờ xem, hắn sẽ bị thủ hộ giả một cái tát chụp chết. Nghĩ tới đây, Thiên Minh thần tử kích động lên. Lâm Hiên thực lực rất mạnh, đơn đấu mà nói hắn có khả năng đánh bất quá đối phương, thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, đối phương tại khiêu chiến quy tắc của nơi này, theo người bảo vệ kia tính khí chắc chắn một cái tát liền chụp xuống, đây chính là tuyệt thế thần vương, nhất định có thể chụp chết ra hỏa này. Coi như hắn không thể tự mình động thủ, nhưng mà có thể nhìn tận mắt đối phương hôi phi yên diệt, đó cũng là cực tốt. Lâm Hiên lại là đi tới thứ hai cái pho tượng trước mặt, hắn nói, ta cũng muốn Thái Sơ mệnh thạch, ba người chúng ta đánh như thế nào? Là hai người các ngươi liên thủ, vẫn là từng cái đơn đấu? Nhìn thấy Lâm Hiên không giống như là nói đùa, Tùm tiên tử kinh hô một tiếng, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng lấy được một cái bảo vật, ngươi không có khả năng lại cướp đoạt thứ hai cái. Ai nói ta không thể cướp thứ hai cái rồi? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn to vô cùng, truyền khắp tứ phương. Tùm tiên tử ngẩn người ra đó, Thất Tinh kiếm tiên cũng không có tùy tiện động thủ, mà là quay đầu nhìn phía thủ hộ giả Thiên Minh thần tử, càng là nắm chặt nắm đấm, trong lòng của hắn la lên đến, chụp chết hắn, thủ hộ giả đại nhân, xin đứng lên, chụp chết hắn. Thủ hộ giả nhưng là thản nhiên nói, các ngươi nhìn ta làm gì a? Hắn không có vi phạm quy củ a, quy củ lừa đào thải sẽ bị đá ra ở đây, trừ cái đó ra không có bất kỳ hạn chế nào a. Cái gì? Thiên Minh thần tử ngẩn người ra đó, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, hắn còn nghĩ nhìn đối phương hôi phi yên diệt, nơi nào nghĩ lấy được chính mình cư nhiên bị hung hăng đánh mặt rồi. Thủ hộ giả đại nhân căn bản là không có động thủ, mà là ngầm thừa nhận rồi, làm sao lại cái dạng này a? Săn Vô Danh, Tùm tiên tử, bọn hắn cũng là phủ chiếu ý tứ này tới nói, là chỉ cần liên tiếp thắng lợi, cái kia mỗi cái bảo vật đều có thể tham dự cướp đoạt rồi. Vậy nếu như có một người thực lực tuyệt đối cường hãn chẳng phải là có thể cướp đi tất cả bảo vật? Tại sao có thể có quy củ như vậy a? Thất Tinh Kiếm Tiên cũng là sửng sốt một chút, xem ra cái quy củ này lúc trước hắn cũng sơ sót, bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười lạnh. Hắn nhìn phía Lâm Hiên nói đến, ngươi xác định phải cùng ta tranh đoạt Thái Sơ Mệnh Thạch? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể đánh bại Che Mưa Đao Thần, đúng là một đỉnh cấp cường giả, nhưng mà thực lực của ta so Che Mưa Đao Thần càng mạnh hơn, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lùi lại từ đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chương 9662, ta có 7 tiên kiếm, bại ngươi dễ như trở bàn tay. Thất Tinh Kiếm Tiên trên thân toát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cỗ lực lượng này có thể quét ngang hết thảy, chung quanh mấy cái thiên kiêu thân thể đều có chút run rẩy. Bọn hắn biết Thất Tinh Kiếm Tiên thật sự nổi giận, bọn hắn đem ánh mắt đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, muốn nhìn một chút Lâm Hiên lựa chọn, Lâm Hiên là vượt khó tiến lên, vẫn là liền như vậy rút đi đâu. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha một tiếng, hắn nói đến, lời này, phía trước Che Mưa Đao Thần cũng đã nói với ta, thế nhưng là, hiện tại thế nào, hắn đã bị đào thải ra khỏi cục, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, Thái Sơ Mệnh Thạch, ta nhất định phải nhận được, không ai có thể ngăn cản ta. Nói xong, Lâm Hiên quay người, tập trung vào Thất Tinh Kiếm Tiên, còn có Tùm Tiên Tử, hắn nói đến, hai người các ngươi, ai trước tiên cùng ta chiến? Vẫn là nói, hai người các ngươi cùng một chỗ. Điên rồi, gia hỏa này điên thật rồi. Tùm Tiên Tử trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này cũng quá lòng tham a. Lấy được thần hỏa sau đó, lại còn muốn nhận được những thứ khác bảo vật, thực sự là phách lối đến cực điểm. Thiên Minh Thần Tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nói đến, tiểu tử này, thật đúng là ngu xuẩn a. Lúc trước hắn cùng Che Mưa Đao Thần đại chiến, mặc dù thắng, thế nhưng là hắn chắc chắn tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nói không chừng còn bị nội thương, dưới loại trạng thái này, hắn làm sao có thể là Thất Tinh Kiếm Tiên đối thủ? Thất Tinh Kiếm Tiên, thế nhưng là trạng thái đỉnh phong a. Hãy chờ xem, rất nhanh hắn liền sẽ bị thua, thậm chí sẽ bị Thất Tinh Kiếm trước tiên chém giết. Nghĩ tới đây, Thiên Minh Thần Tử lần nữa kích động, liên thủ. Phía trước Thất Tinh Kiếm Tiên nghe xong, lạnh rên một tiếng, ta chiến đấu, lúc nào cần liên thủ? Hắn nhìn phía Tùm Tiên Tử, nói đến, ngươi lùi về sau, ta cùng với hắn phân ra thắng bại sau đó, người thắng, lại ngươi quyết đấu, như thế nào? Hảo, Tùm Tiên Tử gật gật đầu, đồng thời, nhanh chóng lui lại, nói thật, nàng thật muốn liên thủ, bất quá, nàng không phải muốn cùng Thất Tinh Kiếm Tiên liên thủ, mà là muốn cùng Lâm Hiên liên thủ, bởi vì ý nghĩ của nàng, cùng Thiên Minh Thần Tử không sai biệt lắm. Lâm Hiên phía trước mặc dù thắng, thế nhưng là, tiêu hao lực lượng quá nhiều, trạng thái không thích hợp, chắc chắn đánh không lại Thất Tinh Kiếm Tiên, nếu như, có thể cùng Lâm Hiên liên thủ, đánh bại Thất Tinh Kiếm Tiên, đến lúc đó, lại cùng Lâm Hiên phân cao thấp, Tùm Tiên Tử phần thắng càng lớn. Bất quá, hiện tại xem ra, Lâm Hiên không có chút nào liên thủ dự định, cho nên, nàng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, nàng thối lui đến hậu phương, bắt đầu quan chiến. Phía trước, bên trong chiến trường, Thất Tinh Kiếm Tiên, trên người kiếm khí ngập trời, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên trên thân, đồng dạng hiện ra đáng sợ kiếm khí, song phương kiếm khí, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, âm vang một tiếng, Thất Tinh Kiếm Tiên, rút ra sau lưng một thanh tiên kiếm, hắn hết thảy cõng 7 thanh tiên kiếm, mỗi thanh tiên kiếm, đều cực kỳ đáng sợ, uy lực lạ thường, bây giờ, hắn lấy ra, một thanh màu đen tiên kiếm, hắc sắc quang mang, tỏa ra băng lãnh khí tức, làm cho cả không gian nhiệt độ, cấp tốc hạ xuống. Thất Tinh Kiếm Tiên thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp, hướng về phía trước lao đến, tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay tiên kiếm, hung hăng chém qua, ánh kiếm màu đen lấp lóe, liền như là vực sâu đồng dạng, bao phủ thiên địa, một cỗ băng lãnh sức mạnh, để cho hư không đều run rẩy lên, một kiếm này tốc độ cùng uy lực, thật là đáng sợ. Tùm Tiên Tử bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Lâm Hiên đồng dạng cũng cảm nhận được, nhưng Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, trên người hắn phóng ra hào quang sáng chói, hắn trong đôi mắt càng là có thâm thúy thần quang, chỉ thấy Lâm Hiên lộ ra bàn tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái, vô số kiếm khí từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành một cái long chảo, chộp tới phía trước, trong nháy mắt, long chảo liền đem cái này vực sâu cho xé thành mảnh nhỏ, tiếp đó, long chảo tiếp tục hướng về phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.